Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2146. Chương 2146. Đứng lên. Không chỉ là ô sán, thậm chí là toàn bộ dược đường bên trong người, cơ hồ tất cả đều cảm giác được một cỗ lạnh lẽo khí tức không ngừng theo cổ áo thổi khắp toàn thân. Toàn thân lông tơ đều đứng lên. Hừ, Trình Thanh trùng điệp hừ một tiếng. Tóc vàng tiểu nhi, lão phu lười nhác cùng ngươi tính toán. Nói xong hắn câu nói này, ô sán mới phát giác được toàn thân đầy ánh sáng. Cái kia cổ áp lực khủng bố cảm giác tiêu tán thành vô hình. Hắn trong tay cầm ngân châm, bình tĩnh tại lão vương trên thân nhìn một lát, sau đó phi tốc hạ châm. Trong chớp mắt thì có 13 cây ngân châm đâm vào lão vương trên thân. Ra tay vững vàng chuẩn hung ác, ô cửu sơn khuôn mặt không khỏi nghiêm túc mấy phần. Mặc kệ là xuất thủ độ chính xác vẫn là tốc độ, đều không so chính mình tiểu tam yếu hơn mảy may. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết, vị này Trình thầy thuốc tuyệt đối không phải kẻ vớ vẩn. Chỉ sợ thật sự là vạn người không được một châm cứu cao thủ. Chẳng lẽ hắn thật hiểu được thiêu sơn hỏa? Xem ra hôm nay sự kiện này không thể thiện a. Dược đường bên trong tất cả mọi người nghiêm túc đến ánh mắt không dám nháy. Bọn họ nhìn không ra Trình Thanh sử dụng ra châm cứu pháp có cái gì chỗ huyền diệu. Chỉ là muốn biết, bị hắn trị liệu tê liệt lão vương, có phải là thật hay không có thể giành lấy cuộc sống mới, từ đó biến thành người bình thường. Trình Thanh sắc mặt tái nhợt, chỉ là toàn tâm toàn ý hướng lão vương trên thân ghim châm. Giống như trừ sự kiện này, đã không có bất cứ động tĩnh gì có thể gây nên hắn chú ý. Bất chi bất giác, lại là 3 cái châm đâm xuống. Thẳng đến lúc này, Trình Thanh mới dừng lại trong tay động tác. Đường Yến chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, mặt không biểu tình, thậm chí ngay cả đầu đều không có chật một chút, chỉ là bờ môi khẽ nhúc nhích, thấp giọng hỏi, Trình thầy thuốc có thể có nắm chắc? Một cái tê liệt mà thôi. Trình Thanh biến nặng thành nhẹ nhàng, dường như căn bản không có đem sự kiện này để vào mắt. Còn khó không được ta. Đường Yến hài lòng gật đầu. Ô cửu sơn, chờ một lát vị này vương tiên sinh thật sự lại đứng lên, ta nhìn ngươi còn có lời gì có thể nói. Ô cửu sơn trùng điệp hừ nói. Chờ hắn tránh thức sau khi đứng dậy, ngươi nói những thứ này nữa đi. Ha ha, Đường Yến ngửa đầu cười to. Bất chi bất giác, lại tản bộ đến ô cửu sơn bên người. Ta tốt sư đệ a, hôm qua ta đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không chịu trân quý. Hiện tại, phải chăng hối hận? Đường Yến một bộ người thắng làm vua biểu lộ, cao cao tại thượng, không ngừng lắc đầu nói ra. Nhiều năm như vậy, ngươi cái này tính xấu, thật đúng là một chút cũng không có đổi. Kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, minh nhân Đường, hôm nay là chết trong tay ngươi. Ô cửu sơn mặt không chút thay đổi nói, bây giờ nói những thứ này, có phải hay không hơi sớm? Sớm, đại cục đã định, Đường Yến chắc chắn nói, ta có thể rất phụ trách nói cho ngươi. Vị này Trình thầy thuốc, không phải người bình thường, càng thêm không phải tầm thường thầy thuốc. Đừng nói là một cái nho nhỏ tê liệt, liền xem như tránh thức ung thư thời kỳ cuối bệnh nhân, ở trước mặt hắn cũng coi như không cái gì. Hắn mang trên mặt mỉa mai nụ cười. Đương nhiên, nếu như sư đệ ngươi nguyện ý hướng tới ta dập đầu bồi tội, đồng thời chủ động xuất ra minh nhân đường về sau 80% lợi nhuận, ta không ngại để minh nhân đường tiếp tục ở chỗ này mở đi. Thậm chí giúp ngươi tuyên dương châm cứu đại sư cái danh này đều không phải là không thể được. Ô, cửu sơn một mặt chán ghét. Dù có chết, ta cũng xấu hổ tại cùng ngươi đồng bọn. Đường Yến sắc mặt đại biến. Tốt, đã ngươi như thế không biết điều, thì nên trách không được ta tâm ngoan thủ lạt. Các ngươi làm tốt táng ra bại sản chuẩn bị đi. Nói xong, lạnh lùng nhìn Ô Cửu Sơn liếc một chút, hai tay chắp sau lưng, từng bước một lần nữa đi vào Trình Thanh bên người. Lúc này thời điểm, Trình Thanh đã bắt đầu rút. Cái kia 30 tuổi trung niên nhân, 10 phần khẩn trương hỏi, vị thầy thuốc này, cha ta tình huống thế nào? Thật còn có hy vọng sao? Lão Vương cũng là hai mắt rưng rưng tràn đầy hy vọng nhìn lấy hắn. Bờ môi run rẩy, lại là một câu đều nói không nên lời. Vốn là coi là, nửa đời sau đều chỉ có thể dạng này vượt qua. Thành là một cái liền cơ bản nhất vấn đề sinh lý đều không thể giải quyết phế vật. Bây giờ lại có người đột nhiên mang đến cho hắn vô tận hy vọng. Trong lòng nào có không kích động nói ý. Trình Thanh lãnh đạm gật đầu nói, để trình hắn xuống tới đi một chút, chẳng phải sẽ biết. A, lão Vương cùng hắn nhi tử đều sửng sốt, một đám đến đây cầu y bệnh nhân cũng tất cả đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Vị lão đại này không có lầm chứ, vừa mới vẫn là co quắp không thể lại co quắp phế nhân. Lúc này mới qua không tới một phút, người cũng làm người ta xuống tới đi một chút. Lão Vương kích động không thể chính mình, rốt cục run run rẩy rẩy mở miệng nói, thật có thể chứ. Lão Vương nhi tử lại là trực tiếp đỡ lấy lão Vương cánh tay. Cha, ngài nghe thầy thuốc, liền xuống đến đi một chút nhìn xem. Lão Vương 10 phần phí sức gật gật đầu. Ô Liên Nhi cùng Ô Sán một mặt khẩn trương, bọn họ cái gì cũng nhìn không ra, chỉ có thể đi vào Lâm Thành Phi bên người, thấp giọng hỏi, hắn thật có thể trị hết lão Vương sao? Lâm Thành Phi khẽ cười nói, hẳn là có thể. Ô Liên Nhi cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, khó thở nói, a, cái kia, đây chẳng phải là nói, chẳng phải là bảo hoàn toàn chứng minh bọn họ vừa mới lời nói. Chúng ta dược đường muốn hủy. Bên này đang nói lời nói, lão Vương đã tại hắn nhi tử nâng đỡ, chậm rãi phí sức, chuẩn bị theo trên xe lăn đứng người lên, hai chân thả tại mặt đất, nửa người trên vốn là không hề hay biết, hiện tại tâm niệm nhất động, vậy mà có thể dùng phía trên một chút khí lực. Lão Vương nhất thời mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, giống như thật có thể, cũng không để ý mọi người ra sao ý nghĩ. Hắn không kịp chờ đợi đem tất cả lực đạo đều đặt ở hai cái đùi phía trên. Sau đó thân thể một mực, vậy mà thật vững vàng đứng tại trên mặt đất. Lão Vương nhất thời nước mắt chảy ngang. Hắn vừa muốn cất tiếng đau buồn hô to cái gì. Bên cạnh Trình Thanh lại là lạnh lùng nói ra. Trước chớ vội khóc, chỉ là đứng lên tính là gì. Đi lên phía trước mấy bước, lão Vương liên tục gật đầu. Lão Vương nhi tử càng là cảm kích vô cùng nhìn lấy Trình Thanh. Muốn không phải đỡ lấy cha mình, chỉ sợ tại chỗ thì cho vị thần y này cho quỳ xuống. Lão Vương nhắm mắt lại, hung hăng vừa nhấc chân, vậy mà thật hướng về phía trước vượt một bước, sau đó mặt khác một cái chân, tiếp tục hướng phía trước đi. Một bước, hai bộ, ba bước sau đó, đã là thở hồng hộc. Mồ hôi chảy không thôi. Thế nhưng là, vừa mời hắn vẫn là cái tê liệt đến nửa chết nửa sống phế nhân a. Trong chớp mắt liền có thể xuống đất đi bộ. Hai loại trạng thái, thật đúng là mãnh liệt lại so sánh rõ ràng a. Các bệnh nhân cũng nhịn không được nữa, âm vang đại ồn ào lên. Vị thầy thuốc này là ai? Y thuật cao minh như thế, trước kia vậy mà chưa từng nghe nói lão nhân gia ông ta danh hào. Chánh thức cao nhân đều là ẩn cư sơn lâm dương dương tự đắc, khinh thường danh lợi, chúng ta chưa từng nghe qua cũng là bình thường. Chỉ là mấy cái châm thì thật đem một cái tê liệt chữa cho tốt. Xem ra hắn lời mới vừa nói nhất định là thật. Minh nhân đường những lũ tiểu nhân này, ăn cắp người khác nghiên cứu thành công, hơn nữa còn không để ý bệnh nhân chết sống, lạm dụng còn không có nghiên cứu hoàn chỉnh châm cứu, thật sự là đáng giận a. Nói chuyện, những người này thì theo đối Trình Thanh kính ngưỡng, nói đến đối minh nhân đường phẫn hận.